Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, xính lễ. Phần thứ nhất xính lễ, Thiên Nguyên Quỳ Thủy, sáng sủa thanh âm lan truyền tứ phương, Trần Tiểu Minh sau lưng một vị thị nữ đi lên trước. Trong tay bưng hộp gấm mở ra, trong đó có một cái trong suốt bình ngọc. Trong bình ba giọt lam tinh sắc giọt nước phiêu động lấy. Trong suốt giọt nước lóe ra dị dạng quang mang. Trong đó phảng phất có được thế giới sinh diệt đồng dạng. Thiên Nguyên Quỳ Thủy, theo Bắc Hải Chi Tân Tinh luyện mà ra. Có tẩm bổ sinh linh, người vô dụng sinh bạch cốt hiệu quả. Thượng thần phía dưới cảnh giới, dù cho là đã chết đi, cũng có thể dùng cái này quỳ thủy cứu sống. Bưng hộp gấm thị nữ cao giọng nói đến, sau đó cầm trong tay hộp gấm đóng lại, đưa cho hồ đế sau lưng người. Phần lễ vật này đến cũng phù hợp, chúng ta tuy nhiên không cần đến, nhưng lưu cho tiểu bối lại là vừa vặn. Hồ đế một bên chiết nhan khẽ cười nói, ánh mắt đối với Trần Tiểu Minh làm cái nháy mắt, ngày này Nguyên Quỳ Thủy chủ ý, lại là hắn sách, hồ đế không cần đến. Thế nhưng là hồ tộc tiểu bối lại là dùng đến nha. Hồ đế yên lặng gật gật đầu. Ánh mắt hơi hơi nhìn thoáng qua Bạch Thiền bên cạnh Bạch Phượng Cửu. Lại liếc mắt nhìn chiết nhan. Cái này xính lễ tặng. Quá có tính nhắm vào. Thực sự để hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Phần thứ nhất xính lễ đưa thôi. Trần Tiểu Minh nhìn lấy bất động thần sắc hồ đế. Không khỏi nhướng mày. Đối với sau lưng nhìn thoáng qua, một giây sau, bốn vị thị nữ đồng loạt đi tới, trong tay đồng dạng bưng hộp gấm, trên hộp gấm ánh sáng nóng bỏng mang lập lòe. Phần thứ hai xính lễ, cực phẩm linh bảo bốn kiện. Lời nói xong, hộp gấm mở, trong chốc lát ánh sáng nóng bỏng mang bắn ra bốn phía. Bốn đạo lưu quang theo hộp gấm bên trong bay ra, màu đỏ, kim sắc, màu xanh lam, thanh sắc, bốn đạo cột sáng bay thẳng thiên địa, một thanh màu đỏ thắm tiên kiếm phun ra nuốt vào vô lượng tiên khí. Kiếm sắc bén mang kéo nứt thiên địa, kiếm khí tung hoành hư không, một thanh kim sắc búa lớn, giữa thiên địa vung vẩy, ánh búa cực nhanh, giữa thiên địa lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, một kiện áo lam tiên khải. Trên đó ánh nước liễm diễm, tản ra từng tầng ba động gợn sóng. Phía sau hư không phảng phất có được vô tận hải dương. Sôi trào mãnh liệt, một bộ thanh sắc bức tranh, chậm rãi giãn ra, bức tranh phía trên phi điểu bay ra, bay lượn chân trời, một mảnh mênh mông thế giới tùy theo hình chiếu mà ra. Chiếu rọi thiên địa, bốn kiện linh bảo vạch liền thiên địa. Tiên khí lượn lờ, trong nháy mắt, toàn bộ thanh khâu trên không, bị bốn kiện linh bảo dị tượng bao phủ. Không ít đến đây ngắm nhìn chúng thần giờ phút này đều sững sờ ngay tại chỗ. Bị Trần Tiểu Minh tác phẩm lớn này dọa sợ. Cực phẩm linh bảo, đây chính là cùng Đông Hoàng Trung một cấp bậc tiên khí. Một cái Đông Hoàng Trung, liền có thể trấn áp dơ cao thương như vậy tồn tại. Trần Tiểu Minh đưa tới cũng là đưa ra ngoài bốn kiện. Toàn bộ tứ hải bát hoang hiện hữu cực phẩm linh bảo. Có hay không có nhiều như vậy cũng không biết. Chúng thần vừa nghĩ tới về sau thanh khâu thượng thần. Nhân thủ một kiện cực phẩm linh bảo. Cái kia ra ngoài chẳng phải là tung hoành tứ hải bát hoang. Trên thiên cung thiên quân sắc mặt khó coi. Tâm tình sa sút. Toàn bộ thiên cung cực phẩm linh bảo cũng chỉ có hai kiện. Trần Tiểu Minh đưa tới cũng là bốn kiện. Đúng là không có cách nào so nha. Một bên Đông Hoa Đế quân, Tì Mệnh Tinh quân bọn người ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ. Vẻn vẹn chỉ là kinh thán Trần Tiểu Minh đại khí. Cực phẩm linh bảo, nói đưa thì đưa nha. Thánh nhân quả nhiên đại khí. Tì Mệnh Tinh quân tâm lý âm thầm đánh giá thấp lấy. Cái này đưa linh bảo đề nghị cũng là hắn nghĩ. chỉ là hắn không có nói là đưa cực phẩm linh bảo nha. Hồ đế trong mắt có kinh hãi, bốn kiện cực phẩm linh bảo, tuy là hắn thân là Thanh Khâu chi chủ, cũng cầm không ra nha. Bên trên bầu trời, bốn đạo lưu quang cực nhanh mà về, một lần nữa rơi vào hộp gấm bên trong. Bốn vị thị nữ cung kính đem hộp gấm đưa tới. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua hồ đế trong mắt kinh hãi, không khỏi âm thầm hài lòng. Rèn sắt khi còn nóng, Trần Tiểu Minh không do dự, lại lần nữa vung tay lên. Trong nháy mắt sau lưng thị nữ đều bay ra thứ ba phần sính lễ, bách chuyển thiên hồi đan. Còn lại hộp gấm đều mở ra, mỗi cái hộp gấm bên trong để đó ba bình ngọc. Vẻn vẹn mở ra hộp gấm thì có một cỗ nồng đậm đan hương phiêu tán mà ra, đan mùi thơm khắp nơi, bên trong thiên địa trong nháy mắt bị đan hương bao phủ. Toàn bộ Thanh Khâu phía dưới sinh linh vẻn vẹn nghe thấy một miệng, trong nháy mắt thể nội linh khí phun trào, chậm rãi tăng trưởng lên, liền xem như Mạch Như Hồ đế, Triết Nhan bọn người, giờ phút này cũng là đã nhận ra dị thường, trong mắt giật mình, hai mắt nhìn nhau một cái, hướng về Trần Tiểu Minh nhìn tới. Bách chuyển thiên hồi đan, thủ tự vong xuyên hà bỉ ngạn hoa chỗ, quanh đi quẩn lại hiệu quả, mỗi viên thuốc đều có thể tăng tiến 100 năm tu vi. Đồng thời không nhận cảnh giới ảnh hưởng, tối cao có thể tăng lên đến chân thần cảnh giới. Trần Tiểu Minh tự mình mở miệng giới thiệu nói, chính mình một thân bản lĩnh, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy luyện đan đáng tin nhất. Cái này bách chuyển thiên hồi đan cũng là hắn đặc biệt vì hồ đế chuẩn bị, không biết làm sao đột phá chân thần không quan hệ, chúng ta có thể cây a đan nha. Nơi này hết thảy có 180 bình, mỗi bình bên trong có 100 viên, hết thảy 18.000 khỏa, một viên thuốc tăng lên 100 năm tu vi, 18.000 viên thuốc, làm sao cũng có thể tích tụ ra một cái chân thần đỉnh phong đi. Ùng ục, không ít người kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lấy cái kia một hộp trong hộp bình ngọc, hai mắt sáng lên. Muốn không phải Trần Tiểu Minh quanh thân người đông thế mạnh, tuyệt đối có người kìm nén không được muốn động thủ. Một viên thuốc 100 năm tu vi, còn không có hạn chế, dạng này đan dược còn có thiên lý sao? Ấn dạng này đến, chẳng phải là trực tiếp cây a cái 1.000 viên, trực tiếp bớt đi 100.000 năm khổ tu, trực tiếp có thể tăng lên tới thượng thần nha. Trên thiên cung, cái này còn có loại đan dược này. Thiên quân kết kết không nói, trong mắt có vẻ không thể tin được. Đối với một bên lão quân hỏi đi, lão quân giờ phút này trong đôi mắt lưu quang chớp động, quan sát tỉ mỉ lấy dưới thân, nửa ngày về sau, lại là thu hồi ánh mắt, tươi thắm thở dài, lắc đầu, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có tay này. Kinh thán thanh âm đàm thoại bên trong, có ra ngoài ý định, cũng có được một tia tán đồng. Mà một bên thiên quân, tại nghe nói như thế ngữ lúc, triệt để tâm lạnh, đan dược này là thật. Trời ạ, tại sao có thể có loại đan dược này? Thanh Khâu người lấy một kiện cực phẩm linh bảo, thiên quân không sợ, thế nhưng là có những đan dược này. Thiên quân sợ, cực phẩm linh bảo cho dù tốt, cũng cần thượng thần cảnh giới mới có thể phát huy uy lực. Thanh Khâu cứ như vậy nhiều hơn thần, thiên quân nghĩ một chút biện pháp, cũng không phải không có cơ hội, nhưng là bây giờ những đan dược này vừa ra, một khỏa 100 năm tu vi, hồ đế muốn là cho Thanh Khâu còn lại người sử dụng. Trong thời gian ngắn, thượng thần cảnh giới sẽ như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng xuất hiện. Thiên tộc cái này thống lĩnh địa vị, đoán chừng muốn ngồi không vững. Ngay tại thiên quân nội tâm thê lương thời điểm, phía dưới hồ đế cùng Triết Nhan tất cả giật mình, bị đan dược này công hiệu rung động đến, tối cao có thể tăng lên tới chân thần cảnh giới. Cái này chẳng lẽ có thể trợ giúp bọn họ đột phá thượng thần bình cảnh? Nghĩ đến đây, Hồ Đế nhìn lấy Trần Tiểu Minh, ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần. Trần Tiểu Minh thấy được Hồ Đế ánh mắt biến hóa, tâm lý vui vẻ, vung tay lên, để thị nữ đem đan dược đều đưa tới. Ánh mắt xéo qua liếc qua Hồ Đế sau lưng Bạch Thiền. Đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thoáng qua hư không. Thứ tư phần sính lễ, nhật nguyệt tinh thần, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.